đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Diệp Tiêu Tiêu uy danh. Tại Liễu Minh rời đi về sau, Linh Diễm Chân Nhân liền để đám người tán đi. Linh Diễm Chân Nhân nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Nhà ngươi sư tôn đã hoàn hảo. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra. Gia sư rất tốt. Linh Diễm Chân Nhân đánh giá trước mắt nữ tử áo đen. Tuổi như vậy cũng đã vào tới tàng huyền cảnh. So với Trần Thiên Diệp, Bùi Lạc Nhiên bọn người phải nhanh. Thật sự là rất không tầm thường. Từ năm đó thiên kiêu hội lúc, Linh Diễm Chân Nhân liền từng chú ý tới Diệp Tiêu Tiêu. Khi đó liền phát giác cái sau không tầm thường. Nếu là hắn đoán không lầm, chắc hẳn nàng cũng có được hoàn mỹ thần khiếu. Hoàn mỹ thần khiếu, đấu chiến thánh thể, đem hai thứ đồ này kết hợp với nhau. Linh Diễm Chân Nhân cũng không nhịn được dưới đáy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng có lẽ so kia Thu Bạch Lộ còn mạnh hơn. Theo Linh Diễm Chân Nhân biết, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong Diệp Tiêu Tiêu nên là cái thứ nhất bước vào tàng huyền cảnh. Người, như thế nói đến, nàng có lẽ đều gọi được là Thanh Châu thứ nhất thiên kiêu. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nhưng còn có sự tình. Nhà đầu này cho dù đối mặt hắn cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Linh Diễm Chân Nhân cũng không phải rất để ý. Hắn cười cười, vô sự, Diệp Tiêu Tiêu quay người liền rời đi. Linh Diễm Chân Nhân đứng chắp tay, tâm hắn nghĩ, có thể để cho loại người này đáp lại tôn kính có lẽ liền chỉ có nàng vị sư tôn kia. Lúc này Bùi Lạc Nhiên đi tới, Linh Diễm Chân Nhân cười hỏi, nhưng cảm thấy ngoài ý muốn. Bùi Lạc Nhiên khẽ vuốt cằm, không nghĩ tới nàng đã là tàng huyền cảnh. Rõ ràng lần thứ nhất lúc gặp mặt, cảnh giới của nàng còn muốn tại Diệp Tiêu Tiêu phía trên. Nhưng lúc này mới không mấy năm, cũng đã đưa nàng siêu việt. Không, là đưa nàng cùng bọn hắn đều siêu việt. Cái này thật có thể nói là thần tốc. Quái thai, Bùi Lạc Nhiên cảm thán. Linh Diễm Chân Nhân nói ra, thế gian này kiểu gì cũng sẽ sinh ra nhiều như vậy dị thương tồn tại. Mà cái này Diệp Tiêu Tiêu, chính là loại này tồn tại. Chân Nhân gặp bao nhiêu? Nàng loại này, chỉ lần này một vị, mấy ngàn năm tuế nguyệt. Linh Diễm Chân Nhân thấy qua thiên kiêu nhiều vô số kể. Cho dù là có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên kiêu hắn cũng đã gặp một chút. Nhưng duy chỉ có cái này Diệp Tiêu Tiêu, đều khiến hắn có một loại cảm giác đặc biệt. Tựa hồ ngay cả hoàn mỹ thần khiếu cũng vô pháp trở thành cân nhắc thiên phú. Kinh thế hãi tục thiên phú. Bùi Lạc Nhiên cười nói, như thế cũng tốt, lần này coi như không người có thể cùng ta tranh giành. Linh Diễm Chân Nhân nhìn nàng một cái, sau đó cũng là bất đắc dĩ thở dài. Cái này có thể tính không lên là công bằng cạnh tranh. Phải vào Thần Hỏa Sơn những cái này tiểu bối bên trong. Ngoại trừ Diệp Tiêu Tiêu bên ngoài có thể không người thành tựu tàng huyền. Cái này nói là lấy lớn hiếp nhỏ đều không đủ, mà lại lấy kia Diệp Tiêu Tiêu tính tình. Nếu là có người cùng nàng động thủ, chỉ sợ, Linh Diễm Chân Nhân nói ra. Tận lực đừng để nàng đối bọn hắn hạ sát thủ. Nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Chân Nhân, ta cũng không cảm thấy ta có thể làm cho nàng nghe ta. Không sao, nàng đã đáp ứng cùng ngươi tiến Thần Hỏa Sơn. Chắc hẳn nàng cũng đối kia kỳ hỏa có hứng thú. Ngươi liền cùng nàng nói. Nếu là giết người, liền đã mất đi tư cách. Linh Diễm Chân Nhân cho dạng này một cái đề nghị. Mà Bùi Lạc Nhiên thì là thở dài nói. Dù vậy, ta cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ đừng chọc giận nàng. Lấy nàng đối Diệp Tiêu Tiêu hiểu rõ. Nếu là có người chọc giận tới nàng, nàng cũng sẽ không để ý hậu quả. Linh Diễm Chân Nhân không nói thêm lời. Hắn biết đối Diệp Tiêu Tiêu. Khẳng định vẫn là Bùi Lạc Nhiên hiểu rõ so với hắn nhiều chút. Tại Diệp Tiêu Tiêu rời đi về sau không bao lâu, nàng liền gặp được một đoàn người lanh lợi trở về. Khi thấy Diệp Tiêu Tiêu lúc, Đường Liên Vân bọn người đều là trong nháy mắt đứng ở kia. Chỉnh tề đẩy cái một chữ đội hình. Diệp trưởng lão, Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm mà hỏi. Các ngươi đi đâu? Đám người thần sắc xấu hổ. Đường Liên Vân dùng cánh tay đụng đụng Sở Vô Song. Sở Vô Song chừng nàng một chút, sau đó dùng tay đẩy một bên Trần Dương. Trần Dương khóe miệng co giật. Hồi đại sư bá, Đường sư tỷ mang bọn ta bốn phía nhìn xem. Đường Liên Vân lập tức trợn tròn tròng mắt. Trần Dương, gia hỏa này thế mà trực tiếp bán đứng nàng. Nói xong có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đây này. Trần Dương huýt sáo không nhìn tới nàng. Đường Liên Vân ánh mắt đảo qua bốn phía đệ tử, vẫn còn muốn tìm người cõng nồi, nhưng lại bị Diệp Tiêu Tiêu kia lãnh đạm ánh mắt dọa cho không dám liếc xéo. Đại sư bá, cái này, đây đều là có nguyên nhân. Nói nghe một chút, Đường Liên Vân hít sâu một hơi, sau đó đi lên phía trước. Nàng kiên trì giải thích, chúng ta thật vất vả ra ngoài một chuyến. Đây không phải ngày mai sẽ phải đi cái kia cái gì thần hỏa sơn nha. Ta liền muốn mang theo mọi người ra, giải sầu một chút. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, chơi rất vui. Không, không tốt lắm chơi. Đều làm cái gì? Đường Liên Vân sờ lên cái ót, xấu hổ cười nói, cũng không có làm cái gì. Bất quá nửa đường chúng ta đem, chấm ngoặc kép, sư tỷ. Trần Dương vội vàng hô một câu. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ quét tới. Trần Dương trong nháy mắt dùng mình một cái, không còn dám mở miệng. Đường Liên Vân lúc này mới ý thức được chuyện này không nên nói, lập tức che miệng, nói, tại Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú dưới, Đường Liên Vân lúc này mới đem nhóm người mình đánh Thương Huyền các đệ tử sự tình nói ra. Chính là, Thương Huyền các đệ tử quá phách lối, chúng ta liền cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn xem. Cũng không có đánh quá nghiêm trọng, cao nữa là chính là sưng cái mặt. Đường Liên Vân thận trọng liếc trộm đại sư bá sắc mặt. Tuy nói là Thương Huyền các đệ tử khiêu khích trước đây, nhưng để người ta đánh cũng là sự thật. Diệp Tiêu Tiêu thon dài tiệp vũ nhảy một cái. Đánh ai? Thương Huyền các người. Chấm ngoặc kép. Đối thoại dừng lại. Nha, Diệp Tiêu Tiêu nói. Làm không tệ. Ngoặc kép chấm hỏi. Các đệ tử đều là khẽ giật mình. Này làm sao còn bị khen ngợi? Đường Liên Vân không khỏi hỏi. Đại sư bá không tức giận sao? Không. Diệp Tiêu Tiêu rung phía dưới. Lập tức nói. Về sau nhìn thấy Thương Huyền các người, xuất thủ chính là, chớ có lưu tình. Đám người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Thương Huyền các người trêu chọc đại sư bá? Nhưng nghe được rồi. Chúng đệ tử cùng kêu lên. Hết sức rõ ràng. Diệp Tiêu Tiêu hài lòng gật đầu. Nói. Không cho phép chơi. Trở về. Rõ. Các đệ tử đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Nhu Thuận đi theo Diệp Tiêu Tiêu đằng sau. Đường Liên Vân trừng Trần Dương một chút. Một bộ ngươi chờ đó cho ta biểu lộ. Trần Dương con mắt co lại. Ban đêm, mấy người tại trong lương đình thưởng phong cảnh. Đường Liên Vân nói ra. Các ngươi tốt không hiếu kỳ. Nếu như đại sư bá muốn thu đồ, sẽ thu như thế nào một người đệ tử? Nghe vậy, một đám đệ tử đều là nghĩ nghĩ. Trần Dương nói. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy đại sư bá sẽ thu đồ. Ngươi không cảm thấy? Ngươi không cảm thấy hữu dụng không? Đường Liên Vân nhếch miệng. Trần Dương từ chối cho ý kiến nhún vai. Lúc này Mạc Huyên đi tới. Hắn nói. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Chúng ta đang nói chuyện đại sư bá có thể hay không thu đồ. Diệp trưởng lão. Mạc Huyên không khỏi cười nói. Nếu như Diệp trưởng lão muốn thu đồ, đó nhất định là cái thiên tư cái thế đại thiên tài. Dù sao Diệp trưởng lão bản thân liền là cái thế thiên kiêu. Đường Liên Vân như có điều suy nghĩ, lại nói, đại sư bá ngày sau sẽ làm tông chủ a, làm tông chủ cũng khẳng định sẽ thu đồ đệ a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Diệp trưởng lão đối vị trí tông chủ không có gì hứng thú. Mạc Huyên nghĩ nghĩ, nói, ngược lại là thu trưởng lão cùng ấn trưởng lão, hai bọn họ một mực vì tông môn bận trước bận sau. Ta cảm thấy hai bọn họ khả năng lớn hơn. Dư Chiêu Chiêu thầm nói. Ta cảm thấy ấn trưởng lão thích hợp nhất. Đi. Sở Vô Song bỗng nhiên lên tiếng. Hắn nghiêm túc nói ra. Loại sự tình này há lại người ta có thể thảo luận. Chớ có nói thêm nữa. Đám người lúc này mới ý thức được mình càng cự. Vội vàng dừng âm thanh đổi chủ đề. Mạc Huyên hỏi. Liên quan tới hôm nay đại sư bá nói sự tình, các ngươi thấy thế nào? con có thể thấy thế nào? Nhìn thấy liền đánh a. Đường Liên Vân nói xong đi lòng vòng cánh tay. Trêu chọc bọn hắn thì cũng thôi đi. Thế mà còn dám trêu chọc đại sư bá. Thật sự là thích ăn đòn. Bọn hắn nói chuyện khởi kình. Thật tình không biết lúc trước đối thoại cũng đều đã rơi vào người nào đó trong tai. Diệp Tiêu Tiêu hai tay vờn quanh dựa vào tường. Ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời. Đối vị trí tông chủ nàng cũng không có hứng thú. Chắc hẳn sư tôn cũng sẽ không đem vị trí tông chủ giao cho nàng. Bất quá nàng cảm thấy dạng này tốt nhất. Cách một ngày, Diệp Tiêu Tiêu danh tự liền truyền khắp toàn bộ phần thiên môn. Tất cả mọi người muốn thấy tận mắt thấy một lần vị này Ngạo Thiên Tông tông chủ đại đệ tử. Ngạo Thiên Tông Trần Lương Sư sáu vị thân truyền đệ tử bên trong. Đại đệ tử vậy mà đã leo lên tàng huyền cảnh. Tin tức này làm cho người cảm thấy rung động. Thanh Châu thứ nhất thiên kiêu danh hào chỉ sợ phải rơi vào trên đầu của nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.